tinh tế kết hôn chỉ nam. Chương 16, buổi họp báo, Mạc Hàm là alpha thì sao? Không được quyền thích alpha à? Góc truyện audio.com. Hội trường họp báo, dưới ánh đèn flash đang không ngừng lóe sáng, Bảo Mạn, tổng tài đương nhiệm của hãng hàng không KM, một nam nhân trung niên tóc vàng mắt xanh rốt cuộc cũng lên tiếng. Đầu tiên, đối với sự cố mất điện trên phi thuyền lần này, tôi đại diện hãng hàng không KM chân thành xin lỗi các vị hành khách sau khi thương nghị ban giám đốc đã chính thức quyết định phương thức bồi thường. Trên màn hình lớn ở trung tâm xuất hiện khoản bồi thường, tất cả hành khách từng đi trên chuyến bay trục trặc có thể tự do lựa chọn. Phương án 1, bồi thường tiền vé. Phương án 2, trở thành hội viên VIP của hãng hàng không KM, trong vòng 1 năm kế tiếp có thể miễn phí thể nghiệm phi thuyền trí năng kiểu mới hoặc một lần vé tàu miễn phí, mặc kệ là chọn lựa phương án nào cũng không chịu thiệt. Nhìn tới đây, Đới Duy tiên sinh không khỏi khen ngợi. KM đúng là rất giỏi, phương án bồi thường này nhất định có thể tạm trấn an dư luận. Ai mễ nhĩ nghi hoặc gãi gãi đầu, nhưng vấn đề là trục trặc phi thuyền vẫn chưa hoàn toàn giải quyết đi. Đang thảo luận thì chợt nghe Bảo Mạn một lần nữa lên tiếng. Gần nhất phi thuyền thường xuyên xuất hiện sự cố mất điện là vì vị virus tấn công vào hệ thống trí năng, chi tiết sẽ do kỹ sư phần mềm của công ty chúng tôi, Mạc Hàm giải thích. Sau đó ông hướng Mạc Hàm gật đầu, Mạc Hàm liền đứng lên, mở một phần văn kiện trên màn hình. Trên màn hình lớn lập tức xuất hiện số liệu của hệ thống trí năng làm người ta nhìn mà choáng đầu hoa mắt. Mạc Hàm dùng bút laser chỉ vào một đoạn dữ liệu nói. Virus công kích hệ thống phi thuyền gọi là virus locker, loại virus này từng xuất hiện trong mạng lưới nội mạng của Đại học Hách Nhĩ Mạn, nó có thể nháy mắt phá hủy hệ thống quang não trí năng, xóa đi toàn bộ tư liệu, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt và học tập của học viên. Khi đó vài cao thủ mã hóa của Đại học Hách Nhĩ Mạn đã nghiên cứu ra cách phá giải virus locker, giải trừ ảnh hưởng. Thế nhưng không bao lâu sau nó một lần nữa xuất hiện trên phi thuyền bay từ Đế Đô tới Thiên Cầm. Hình thức công kích lần này không giống trước kia, virus locker chọn lựa xâm nhập vào hệ thống cung cấp điện của phi thuyền, làm nó hoàn toàn tê liệt. Sau khi nghiên cứu chúng ta phát hiện trong quá trình lan truyền virus locker đã xuất hiện biến dị, virus locker kiểu mới có năng lực sinh sôi rất mạnh, hơn nữa còn có khả năng tự che giấu chính mình trong quá trình phục chế, làm hệ thống an toàn không có cách nào tìm ra và tiêu diệt nó. Trải qua một đoạn thời gian ẩn núp và sinh sôi, virus locker có thể sẽ đột ngột bùng nổ. Phóng viên có mặt ở hiện trường bắt đầu điên cuồng chụp ảnh, ánh đèn flash không ngừng chiếu lên mặt Mạc Hàm, gương mặt vốn tinh xảo sau khi được phóng đại trên màn hình cư nhiên không thể tìm ra chút tì vết, giá trị nhan sắc quả thực không hề thua kém nhóm minh tinh đang nổi trong giới giải trí. Mạc Hàm mở hình thức học bá chậm rãi giải thích số liệu mã hóa phức tạp trên màn hình làm nhóm phóng viên trợn mắt há hốc mồm. Người bình thường nghe không hiểu Mạc Hàm đang nói gì, chỉ cảm thấy anh siêu cấp lợi hại. Lạc Phi chính là người bình thường, những điều Mạc Hàm nói có hơn phân nửa nội dung nghe không hiểu, cậu chỉ biết Mạc Hàm nghiêm túc giảng giải về virus như vậy thật sự soái muốn chết. Khó trách Đại học Hách Nhĩ Mạn có nhiều học viên xem Mạc Hàm là thần tượng đến vậy, bộ dáng dễ nhìn lại có tài hoa, Mạc Hàm không là nam thần mới kỳ quái đi. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, Mạc Hàm không công bố phương pháp kiểm tra cụ thể. Sau khi Mạc Hàm giải thích xong loại virus này, nam nhân tóc vàng nhìn Mạc Hàm tán thưởng một chút rồi nói. Chúng ta đã nghiên cứu ra phương pháp đối phó virus locker kế tiếp, phi thuyền trí năng thế hệ mới mà hãng hàng không KM đang nghiên cứu chế tạo sẽ được đưa vào sử dụng. Thông tin về phi thuyền trí năng thế hệ mới, xin mọi người xem đoạn phim giới thiệu. Vừa dứt lời trên màn hình liền xuất hiện đoạn phim đã được chuẩn bị từ trước. Xuất hiện đầu tiên là hình ảnh mô hình phi thuyền kiểu mới, thể tích lớn hơn hẳn phi thuyền trí năng trước kia, số khoang thuyền từ 3 tầng thành 5 tầng, số lượng chuyên chở hành khách cũng gia tăng. Thân thuyền vừa nhìn đã biết là kim loại kiểu mới đang tỏa ra màu ngân bạch sáng bóng, hệ thống khởi động quanh thân thuyền cũng lớn hơn. Vẻ ngoài thay đổi không nhiều lắm, làm mọi người rung động là thay đổi bên trong. Trong khoang thuyền thiết kế rộng rãi sáng ngời, dọc theo hành lang là những ngọn đèn màu lam, một loạt cửa kim loại chỉnh tề, tiến vào phía sau cánh cửa là những dạng khoang thuyền bất đồng, khoang đơn, khoang đôi, khoang ba hoặc khoang bốn, tùy theo nhu cầu mà tự do lựa chọn, đương nhiên cũng có khoang thuyền xa hoa sang trọng như phòng khách sạn. Trong khoang thuyền không phải là ghế an toàn nữa mà là nguyên khoang an toàn, hành khách có thể nằm ngủ trong khoang, vừa tỉnh giấc liền tới nơi. Thời gian vận chuyển của phi thuyền được rút ngắn, trước kia từ Đế Đô tới Thiên Cầm cần 8 tiếng, hiện giờ chỉ cần 6 tiếng. Nếu không muốn ngủ, hành khách có thể tới khu nghỉ dưỡng. Khu nghỉ dưỡng trừ bỏ phòng ăn cung cấp đủ loại thức ăn thơm ngon còn có khu vui chơi của trẻ em, bể bơi, phòng tập thể thao, rạp chiếu phim, khu vực mua sắm. Cơ hồ lắp đặt cả trung tâm tổng hợp ăn uống, chơi lên phi thuyền vũ trụ. Từ khi nhân loại tiến vào thời đại tinh tế, phi thuyền đời đầu chỉ có thể chở vài trăm người, đời thứ hai mở rộng quy mô, số lượng hành khách tăng lên vài ngàn người, tốc độ cũng tăng lên, thế nhưng vẫn không có thay đổi quá lớn. Có thể nói phi thuyền trí năng đời thứ ba của hãng hàng không KM đã hoàn toàn thực hiện được rất nhiều khao khát của nhân loại đối với tinh tế, này tuyệt đối là một bước tiến lớn của thời đại. Huống chi hệ thống quản lý trên phi thuyền đã được chuyển thành trí năng hoàn toàn, hành khách chỉ cần mang theo tinh tạp cá nhân là có thể hoạt động trên phi thuyền. Được đi trên một phi thuyền như vậy, hành khách không chỉ không cảm thấy mệt mỏi, ngược lại còn có thời gian hoạt động giải trí hưởng thụ khoảng thời gian chuyến bay. Bạn có thể chọn ngủ một giấc hoặc hẹn bạn bè đi xem phim, không thì đi shopping, những cặp cha mẹ dẫn con cái theo còn có thể để bọn họ tới khu vui chơi chơi đùa thỏa thích. Này không chỉ là phi thuyền vũ trụ mà còn là một pháo đài nghỉ dưỡng vui chơi khổng lồ có thể vượt qua tinh tế. Sau khi đoạn phim giới thiệu kết thúc, nhóm phóng viên có mặt ở hiện trường đều kích động bật dậy, không ngừng đưa ra câu hỏi. Phi thuyền trí năng có kích thước khổng lồ như vậy, tốc độ còn gia tăng hơn phi thuyền đời thứ hai, phương diện an toàn thật sự không thành vấn đề sao? Toàn bộ do trí năng quản lý, lỡ như hệ thống trí năng lại xuất hiện trục trặc có phải sẽ dẫn tới hậu quả rất nghiêm trọng không? Đúng vậy, nhóm hành khách có được đảm bảo an toàn không? Gocchuyenaudio.com Ngay lúc đủ loại vấn đề được đưa ra làm hiện trường né mắt loạn thành một đoàn, lập tức có nhân viên công tác lên tiếng. Xin mọi người lần lượt đặt câu hỏi, cảm ơn. Mạc Hàm bình tĩnh nhìn phóng viên dưới đài. Phi thuyền của chúng ta đã thông qua khâu kiểm tra an toàn của đế quốc, đã nhận được giấy chứng nhận đủ tư cách. Quá trình chế tác mỗi chiếc phi thuyền đều có chuyên gia chặt chẽ giám sát, chất lượng phi thuyền được kiểm nghiệm 3 lần, tuyệt đối không có vấn đề. Về phần hệ thống trí năng, đó là thành quả chúng ta nghiên cứu gần nửa năm mới hoàn thành. Mạc Hàm nhấn bút laser, chỉ cho mọi người xem một bức hình. Chỉ thấy trên hình là 4 tầng phòng ngự chặt chẽ hệt như mạng nhện, thoạt nhìn giống như một mê cung khổng lồ không có lối thoát. Mạc Hàm chỉ bức hình, tự tin nói, hệ thống trí năng này có 4 tầng phòng ngự được thiết kế theo dạng mê cung, đảm bảo virus không thể tìm được đường tấn công. Hệ thống còn có năng lực tự kiểm tra và phục hồi, một khi số liệu độc hại không thuộc về hệ thống xâm nhập nó sẽ bị cưỡng chế cách ly và lập tức xử lý. Hơn nữa hệ thống này sử dụng hệ thống Internet độc lập, không có quản lý ra chỉ lệnh thì tuyệt đối không thể kết nối, virus cũng không có cách nào xâm nhập. Vì thế hệ thống trí năng vô cùng an toàn, mọi người cứ yên tâm. Tuy Mạc Hàm nói rất rõ ràng nhưng đám phóng viên vẫn không thể tin tưởng, chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi mà hãng hàng không KM cư nhiên có thể nghiên cứu chế tạo ra phi thuyền vũ trụ kiểu mới có ý nghĩa thời đại, hơn nữa còn phối hợp với hệ thống trí năng siêu việt không chê vào đâu được, hiệu suất này cũng quá đáng sợ đi. Nghe những lời chất vấn của mọi người, tổng tài bảo mạn của KM rốt cuộc cũng lên tiếng, mỉm cười nói. Phi thuyền trí năng kiểu mới sẽ chính thức thử nghiệm ở chuyến đi Thiên Cầm tới Tuyết Gia, hội viên của hãng có thể đặt vé trước lần thử nghiệm này trừ bỏ miễn phí vé tàu còn được miễn phí toàn bộ hoạt động vui chơi giải trí trên tàu. Có phóng viên kích động hỏi, lỡ như phi thuyền gặp chuyện không may trong chuyến đi các người làm thế nào phụ trách an toàn sinh mệnh của mấy vạn hành khách? Chúng ta đã đạt thành hiệp nghị với công ty bảo hiểm, sẽ mua bảo hiểm thân thể cho tất cả các hành khách trên tàu. Hơn nữa nhân viên quản lý của hãng chúng ta cũng sẽ tự mình đi thử. Mạc Hàm bổ sung, tôi cũng sẽ tự mình kiểm nghiệm giám sát hệ thống trí năng vận hành. Nhóm phóng viên tuy rất muốn chất vấn nhưng cũng không có cách nào. Người ta đã nói sẽ tự mình lên tàu kiểm nghiệm còn mua bảo hiểm cho mọi người, rõ ràng là rất tự tin với chất lượng phi thuyền A, mà nhóm quần chúng vẫn lắng nghe nãy giờ cũng bắt đầu dao động. Nhìn bộ dáng Mạc Hàm mỉm cười trên màn hình, Lạc Phi đột nhiên cảm thấy trái tim mình nảy lên kịch liệt. Mạc Hàm chỉ lớn hơn mình có 2 tuổi thôi mà năng lực lại mạnh mẽ như vậy, diễn thuyết ở buổi họp báo vô cùng mạch lạc rõ ràng, thái độ bình tĩnh thong dong, hoàn toàn không thể nào tưởng tượng anh vẫn chỉ là học viên. Một người hoàn mỹ xuất sắc như vậy, ai có đủ tư cách sóng vai bên cạnh anh? Đám người theo đuổi kia căn bản không xứng với anh, khó trách anh vẫn luôn thờ ơ, Lạc Phi nhịn không được nghĩ, nếu là mình đứng ở bên cạnh thì tựa hồ rất xứng đôi thì phải. Gocchuyenaudio.com Dáng người, diện mạo, gia thế, bối cảnh đều xứng, chỉ là xét về phương diện thì Mạc Hàm mạnh hơn một chút, bất quá hiện giờ mình chỉ mới 18 tuổi mà thôi, còn rất nhiều cơ hội để tiến bộ. Qua vài năm nữa, chờ mình thuận lợi tốt nghiệp học viện chính thức tiếp nhận nhiệm vụ phụ vương an bài thì có thể xứng với Mạc Hàm đi. Cảm nhận được ý tưởng điên cuồng của chủ nhân, Trọng Minh lập tức lên tiếng cảnh báo. Chủ nhân, Mạc Hàm là Alpha. Chú ý, Mạc Hàm là Alpha. Lạc Phi cười khẽ, thì sao, Alpha thì sao, cậu đã sớm nói qua, điều kiện tìm Vương Tử Phi của cậu chỉ có một. Chỉ cần yêu thích mà thôi. Sự yêu thích mà cậu dành cho Mạc Hàm đã vượt xa tất cả bạn bè cậu đã gặp qua suốt 18 năm nay, mặc kệ là trong hiện thực hay mạng Internet, bất cứ Alpha, Beta hoặc Omega nào cũng không thể hấp dẫn cậu mãnh liệt như Mạc Hàm. Mỗi lần Mạc Hàm xuất hiện, ánh mắt cậu giống như bị đóng đinh, căn bản không thể rời đi. Cậu muốn thân thiết với Mạc Hàm hơn nữa, muốn hiểu Mạc Hàm hơn nữa, cậu có hứng thú với tất cả những chuyện có liên quan tới Mạc Hàm. Vừa nãy nhìn hình ảnh Mạc Hàm bị vây giữa đám phóng viên, cậu thậm chí có xúc động muốn ôm hôn người này. Nếu đó còn không phải thích thì cái gì mới là thích chứ? Cho dù Mạc Hàm là Alpha thì sao? Không được quyền thích Alpha à? Nghĩ tới đây, trong lòng Lạc Phi nhất thời bừng sáng, lập tức nói. Trọng Minh, giúp ta đặt vé tàu kiểu mới đi Tuyết Gia ngày mai. Trọng Minh kinh hãi, chủ nhân điên rồi sao? Đó là thử nghiệm à, là thử nghiệm đó. Ai biết nó có xảy ra trục trặc gì hay không? Ngài chính là hoàng tử thân phận tôn quý, lỡ như gặp phải nguy hiểm thì bệ hạ sẽ hủy ta mất. Nếu mi không chịu nghe lời ta sẽ hủy mi ngay bây giờ. Trọng Minh, chủ nhân mê muội đầu óc mất rồi, cư nhiên thích Mạc Hàm. Nếu chủ nhân thật sự tìm một alpha như Mạc Hàm làm vương tử phi, bệ hạ liệu có tức chết không a? Không đúng, năm đó hình như bệ hạ cũng tìm một beta mà, cho nên khẩu vị nặng này chính là gen di truyền. Cha thế nào thì con phải thế ấy. Cách chương.